tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 ngày trôi qua kể từ khi khu 1 bị cưỡng chế trở thành khu vực an toàn. Trên đường phố có sự sạch sẽ và gọn gàng không phù hợp với toàn bộ ngôi sao rác. Đi bộ một khoảng cách là có thể nhìn thấy những người đeo khăn quàng cổ màu xanh lá cây tuần tra. Chị An vẫn rất kém cỏi, chỉ là so với tình huống trước đó không có chị An tốt hơn rất nhiều. Mặc dù biết ở khu 1 gây sự sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, cũng vẫn có không ít liều mạng bất chấp hậu quả vi phạm quy tắc. Ngoài ra còn có không ít vụ cướp giật, giết người âm thầm, rất khó để tìm ra hung thủ. Nhân lực tuần tra cũng không đủ dùng. Toàn bộ khu 1 giải rác cộng lại tổng cộng có hơn 1 vạn người. Làm lão đại khu 1, dưới tay chỉ có hơn 800 người. Vân Xuyên chỉ cảm thấy phi thường đau đầu. Đại nhân, dưới tay chúng ta đều là nhân tài có thực lực. Người tuy rằng không tính là nhiều, nhưng mỗi người xách ra đều mạnh hơn người bình thường khu 1. Hơn nữa nắm giữ tài nguyên và vũ khí, khu 1 không ai dám không nghe ngài. Người dưới tay mạnh mẽ an ủi. Tuần tra không đủ nhân lực, hướng ra ngoài chiêu người. Một người ban đầu dẫn theo 2 người mới. Vân Xuyên ra quyết định. Sau này quy tắc khu an toàn dần dần ổn định, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều người đến khu 1. Nhân thủ không đủ căn bản quản không được, quy tắc sẽ sụp đổ. Ách, một thuộc hạ khác lộ ra rối rắm, tựa hồ muốn nói cái gì lại không dám nói. Vân Xuyên, có điều gì đó để nói nhanh chóng. Chiêu mới 100-200 người còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu chiêu nhiều hơn, vũ khí không thiếu, nước cũng có thể được cung cấp. Nhưng thức ăn của chúng ta không đủ. Nghèo như vậy sao? Vân Xuyên đột nhiên nghẹn lại. Nhưng không tuyển người hiển nhiên là không được. Suy nghĩ một lúc, anh hỏi, trong 10 khu vực lớn, khu vực nào có nhiều thức ăn nhất? Khu 3 và khu 8. Khu 3 trước đây chuyên phân phối rác thải thực phẩm. Rất nhiều chất dinh dưỡng sắp hết hạn đều bị vứt ở đó. Độc lang cũng vì nguyên nhân này mới chiếm được vị trí của khu 3. Khu 8 thì lấy được hạt giống thức ăn, tìm được chỗ thích hợp trồng trận, nguồn năng lượng không ngừng sản xuất thực phẩm. Bất quá khu 8 cách nơi này quá xa. Vân Xuyên nghe vậy hai mắt sáng lên, tay trái nắm tay, búa vào lòng bàn tay phải. Điều này không khéo sao? Tìm một người đi hỏi Độc Lang một chút. 2 ngày nay có rảnh đến khu 1 chơi không? Tôi mời anh ta trong nhiều ngày, ngay cả một lá thư trả lời cũng không có. Thực sự làm cho tôi buồn. Tin tức chiêu nhân khu 1 cũng truyền ra ngoài. Trước tiên tuyển 500 người. Quản lý vũ khí. An toàn có bảo đảm. Người có ý báo danh, đem thông tin người báo danh đăng ký chi tiết một chút. Tốt đẹp. Nhân tiện, còn có 2 tin tức nữa. Nói, thuộc hạ lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một chỗ trống ở giữa bản đồ. Nói, có người ở chỗ này thành lập khu mới, tự xưng là khu 11, dưới tay tụ tập hơn 300 người. Những người đó vốn cũng là đám ô hợp, không đáng nhắc tới. Bất quá thú vị chính là, người xây khu tự xưng là sứ đồ của thần, cầm một quyển thánh điển. Những người dưới tay tất cả đều là tín đồ. Đối với anh tin tưởng không nghi ngờ. Hắn mỉm cười chế giễu. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, các ngôi sao rác xuất hiện với một tôn giáo đức tin có quy mô như vậy. Rõ ràng nơi này đều là người bị thế giới vứt bỏ, còn dám tin tưởng thần minh. À, ngược lại thú vị. Có nhiều tin tức sao? Chưa, họ rất đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Không ai tìm hiểu thêm, chỉ biết rằng mỗi người họ đều tuân theo một giáo lý nào đó. Vân Xuyên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Tiếp tục chú ý, còn một tin tức khác thì sao? Lão đại khu 4 đổi người rồi, là người chưa từng nghe nói qua, không có danh tiếng gì. Có người suy đoán là cùng một nhóm người bị lưu đày với đại nhân. Tôi hiểu rồi, sự kiện ở khu 4, khu 11. 8 phần là do những người dẫn chương trình khác trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát tạo ra. Có vẻ như mọi người đều bắt đầu hành động. Hộp đỏ, wow, có người bắt đầu từ niềm tin tôn giáo, cố gắng thiết lập các quy tắc độc lập. Ý tưởng này là tốt, tổ ấm. Hơn nữa là mình tiên người thành lập khu mới. Không có cướp địa bàn mạnh mẽ truyền giáo. Nghe qua thủ hạ của anh còn rất thành kính. Tôi cảm thấy không tệ. Bôn ba nhi thước. Ai có tài khoản phòng phát sóng trực tiếp ám sắc của người dẫn chương trình kia? Muốn đi xem một chút. Sườn chua ngọt. Tôi có chút muốn biết tình hình ở khu 4. Tôm thơm ngon. Người của sao giác không trung thành. Nhưng tín ngưỡng thì khác. Lại phối hợp với một ít thủ đoạn độc đáo của người dẫn chương trình chế tạo. Thần tích. Làm nhiều việc hơn một nửa. Rượu sake. Chỉ có một mình tôi luôn cảm thấy ở nơi này truyền giáo dễ bị lật xe sao? Vũ trụ đệ nhất soái. Đi xem. Ai có thể thành công? Chuyện tuyển người vẫn tiếp tục. Vân Xuyên nghĩ đến ý tưởng mới trừng trị những người dám gây sự. Nhất định phải để cho càng nhiều người biết. Phá hư quy tắc khu an toàn sẽ gặp phải cái gì? Mới có thể để cho bọn họ ở trong lòng sinh ra gâu xiềng vô hình. Không dám phạm sai lầm tương tự. Khu một hình như còn thiếu tường giáo. Vân Xuyên đột nhiên lẩm bẩm nói. Lúc này hạ mệnh lệnh. Tất cả những người phá hư quy tắc nhưng còn chưa đến chết đều mang đi sửa tường vây. Hơn nữa vì tiết kiệm thức ăn. Một ngày chỉ cho ăn một bữa. Dựa theo chuyện phạm phải để định ra khối lượng công việc cụ thể. Khi nào làm xong thì thả người. Hơn nữa những người này có hạn chế xích. Chỉ cần phái 10 người trông chừng bọn họ là tốt rồi. Phi thường bớt việc, lại có thêm một đám khổ lực. Vân Xuyên yên lặng cho mình một lượt like. Khu ba cũng trả lời lời mời của anh. Không đến, không có khả năng, nghĩ đẹp, tuyệt đối sẽ không đến. Ai biết được anh đang làm cái bẫy gì? Vân Xuyên mặt không chút thay đổi. Trong mắt lại mang theo một tia vui mừng. Tôi thật tức giận a. Hắn đây là xem thường tôi. Tôi muốn hắn xem thường tôi hơn nữa. Không sợ độc lang không tới. Chỉ sợ anh cùng hòa khí cùng nhất khu giao hảo. Vậy làm thế nào để cướp đồ đạc của hắn? Phi đàn, giúp tôi trông nhà. Vân Xuyên đưa tay ném ra một vật cho phi đàn. Người sau vội vàng bắt lấy. Cái gì? Ý anh là để tôi? Không, không được a. Phi đàn thấy rõ đồ trong tay. Mặt trái viết là cao thỏm, mặt phải viết không làm được. Trong giọng nói của mình, cậu ta hỏi với một tia kỳ vọng. Anh phải có một sự sắp xếp khác. Sự sắp xếp của tôi là cậu. Anh không cần tin tưởng tôi như vậy. Tôi cũng không thể tin được chính mình. Phi đản còn muốn nói rất nhiều. Vân Xuyên lại xoay người rời đi. Đừng đi, đừng đi, tôi không thể. Phi đản ở sau lưng hô rách cổ họng. Vân Xuyên lại giống như một cặn bã nam nhân thủy loạn trung khí điếc tai ngơ đầu cũng không quay đầu đi rất nhanh. Đều đạp xe lên xe. Mang theo thêm một chút dây thừng. Chúng ta đi khu 3. Anh phân phó hơn 100 thủ hạ đi theo mình. Chấm. Hơn 80 chiếc xe giống như một chiếc xe máy đang di chuyển với tốc độ cao giữa những ngọn núi rác. Tạo ra bụi bặm. Vân Xuyên hơi híp mắt. Đạp xe chạy ở phía trước. Làm như vậy cũng không phải bởi vì anh là thủ lĩnh. Trên thực tế anh ngay cả đường cũng không quen thuộc. Sẽ chạy ở phía trước. Chỉ vì điều này sẽ không ăn cho ở phía sau. Đại nhân, rẽ trái. Phía sau một gã thủ hạ nghênh xám hô to. Nhất thời ăn vào miệng bụi bặm. Mặt lộ ra vẻ khổ sở. Không ngờ có cho lọi vào mắt. Nhịn không được nhắm mắt lại. Dầm. Chiếc xe chạy với tốc độ cao do tai nạn nhỏ của người lái xe. Đâm đầu vào núi rác bên cạnh. Rầm rầm, núi rác gây ra phản ứng dây chuyền sạt lở. Chôn lấp xe cộ và người dân đâm vào càng sâu. Chi, lốp xe ma sát trên mặt đất. Vân Xuyên dừng xe quay đầu nhìn lại. Lộ ra biểu tình không đành lòng nhìn thẳng. Thủ hạ của anh sao lại suy như vậy? Tóc đen xuất hiện và buộc phải bắt đầu dọn rác và đào người từ những ngọn đồi rác. Chương 148. Quy tắc của cường giả. 16. Vân Xuyên không giống như trước đây. Trước đây anh ta đã chiến đấu một mình. Và bây giờ anh ta đi theo một phiếu bầu lớn. Lẽ ra phải phái thủ hạ xung phong hãm trận ở phía trước. Một đám người lấy thế áp người. Đến khu ba nghiêm túc đánh quần chiến. Nhưng anh vẫn để cho những người khác ở lại cách khu ba còn một đoạn đường để chờ lệnh. tự mình một mình xông vào khu ba. Mang thủ hạ đi ra vốn không phải để cho bọn họ đến đánh nhau, mà là làm hàng lang. Khu ba cũng không phải ăn chay. Nếu mang hơn 100 người này vào không thể thiếu tổn hại nhân thủ. Đến lúc đó còn không biết có thể còn lại mấy người. Quá thiệt thòi. Vân Xuyên một mình ngược lại thuận tiện hơn. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm. Một lần sinh, hai lần quen thuộc. Lần này ngay cả bản đồ khu ba cũng có. Cũng không cần hỏi đường. Tiếng ầm ầm đi xa. Một đám thủ hạ chỉ có thể trông mong nhìn bóng lưng anh đi xa. Đại nhân một mình có thể được không? Có người nhịn không được hỏi. Chắc chắn không thành vấn đề. Trước kia khuất nhai không phải là như vậy bị đại nhân G3TCS3T sao? Trong ánh mắt của một người khác toát ra khát vọng đối với cường giả. Đại nhân thực lực cường đại. Độc lang tuyệt đối không phải là đối thủ. Đó còn phải nói. Nhưng khi đại nhân xuất hiện ở khu 1, không ai biết ngài ấy đến từ đâu và có bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng bây giờ, ta không phải nghi ngờ thực lực của đại nhân. Chỉ là khu tam khu khẳng định đối với đại nhân có hiểu biết. Có thể bày ra cạm bẫy hay không? Rất có thể, huống chi khu ba nhiều người như vậy. Một người bắn một phát là có thể đem ngài ấy bắn thành cái dây. Vân Xuyên đại nhân đem toàn bộ khu một khu làm khu an toàn. Lại nóng lòng khu an toàn được mấy khu khác trong thập đại khu tán thành. Về sau khẳng định không thể thiếu tranh đấu với 10 đại khu. Hơn nữa quy tắc của khu vực an toàn cũng kiểm soát ở khắp mọi nơi đối với những người lớn khác. Mọi người trong lòng rất bất mãn. Khu một rất nguy hiểm. Vậy chúng ta, có người nhìn trái nhìn đồng bạn. Trong lời nói lộ ra ý tứ khác. Mọi người nhất thời trầm mặc. Tầm mắt thong dong, lại không phát biểu ý kiến nữa. Sao giác khó có lòng trung thành và tin tưởng. Nhưng vẫn không ai chấp nhận sự phản bội. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Lúc này nếu nói sai thì bị người truyền ra ngoài để Vân Xuyên biết. Phiền toái liền lớn. Ngay khi mọi người im lặng không nói. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm. Tầm mắt nhìn lại. Tia chớp chói mắt từ mặt đất dâng lên. Hướng phía chân trời B4N ra. Phảng phất đem bầu trời bổ ra vết nứt. Thật lâu không chịu cởi đi. Không hiểu sao sinh ra cảm giác kỳ dị thiên địa điên đảo. Hôm nay bầu trời vốn đã tối tăm. Mây mù dày đặc. Trong không khí phảng phất đều phủ một tầng hơi nước sương mù. Lôi điện vừa ra. Ánh sáng thiên địa bên này đột nhiên phảng phất càng tối hơn vài phần. Mây đen nhanh chóng tụ tập trên bầu trời. Càng tích càng dày. Nặng nề đến mức đè người không thở nổi. Đó là hướng của khu ba. Có người kêu lên. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn phương hướng kia. Ánh mắt chuyên chú vô cùng. Đạo lôi điện kia cách bọn họ không xa. Thậm chí gần đến mức làm cho người ta cả người run rẩy. Phảng phất sau một khắc. Lôi điện sẽ bổ tới. Động tĩnh này. Là đại nhân làm ra. Có người lẩm bẩm hỏi. Trong lòng đã có đáp án. Chỉ là không dám tin. Bọn họ biết Vân Xuyên thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị, nhưng cũng chỉ là như thế. Chỉ cho rằng anh mượn loại vũ khí công nghệ cao nào đó. Ngày thường đem vũ khí giấu kín đáo, không để cho người ta nhìn ra rốt cuộc cất giấu ở nơi nào mà thôi. Giống như một nhà ảo thuật, bí ẩn là dễ hiểu, nhưng lôi điện khổng lồ như vậy đã vượt qua phạm vi lý giải. Hiển nhiên trước mắt khoa học kỹ thuật cũng không thể dùng vũ khí nhỏ tạo ra năng lượng lôi điện quy mô như vậy. Dầm, dầm, lôi điện dần dần tản đi. Quang ảnh còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi võng mạc. Liên tục vài tiếng nổ lớn từ khu ba truyền đến. Mặt đất dâng lên từng đám mây nấm nhỏ. Người của khu ba công kích đại nhân. Dần dần, phía khu ba truyền đến các loại tiếng súng. Pháo, cũng có ánh lửa sáng lên. Khói đen tràn ngập, họ đang sử dụng lửa để kiềm chế một khả năng khác của đại nhân. Khu ba nhiều người như vậy, đại nhân cứ như vậy vọt vào. Lại chúng mai phục, tại sao ngài ấy không cho chúng ta đi cùng nhau? Có người nhịn không được mà nói ra những lời đầy bất hòa với sao giác. Người bên ngoài kinh ngạc liếc hắn một cái. Hay là giải thích, chúng ta đi có ích lợi gì? chịu chết sao? Hơn 100 người yên lặng canh giữ tại chỗ, giống như vọng phu thạch, tầm mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào phương hướng khu 3. Trái tim đi theo từng phát pháo, ngọn lửa bùng nổ và thắt chặt, ngược lại cũng không phải có bao nhiêu lo lắng cho Vân Xuyên. Cho dù không có lòng trung thành đáng nói, cũng không ai muốn cách 5-3 năm đổi cấp trên. Huống chi cấp trên trực tiếp này coi như không tồi, đặc biệt bình thường, điểm này càng khó có thể đáng quý. Sao giác không thiếu B3N thái nhất, đặc biệt là cường giả B3N thái, có đủ loại sở thích kỳ quái thật sự quá phổ biến. Bởi vì thực lực cường đại liền muốn làm gì thì làm, không ai dám nói nửa câu. Nửa giờ trôi qua, sắc trời càng thêm âm trầm, mây đen lồng thành một đoàn bao phủ trên bầu trời, không khí càng thêm ẩm ướt, thổi lên từng trận gió lạnh, tiếng pháo ở khu 3 vẫn thỉnh thoảng vang lên, lại không thấy Vân Xuyên phát ra động tĩnh gì. Mọi người nhìn đến cổ đều cứng ngắc, người của khu 3 hình như chiếm thế thượng phong. Lâu như vậy, đại nhân sẽ không có việc gì chứ? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dầm, mới nửa giờ, ngài ấy đi khu 3 đánh độc lang, cũng không phải đánh ngươi, nào có thể phân thắng bại nhanh như vậy. Nhưng ngài ấy là đi một người, hơn nữa là thực lực bộc phát, nếu vẫn dây dưa đánh không lại, phỏng chừng liền treo lơ lửng. Bây giờ chúng ta cách khu 3 gần như vậy, người nói người của bọn họ sẽ tới đây mất bao lâu? Vậy, chúng ta có nên lùi xa trước không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được sinh ý lui. Đúng lúc đó, nhìn kìa, đó là gì? Có người chỉ vào hướng khu 3 hét lên. Mọi người nghi hoặc nhìn qua, cũng không phát hiện có gì khác nhau. Ôi chao, sáng lên, sáng lên, người nọ nhịn không được nhắc nhở. Lại càng nói càng loạn, những người khác đành phải nhìn kỹ lại vài lần nữa. Sự khác biệt nhanh chóng được tìm thấy. Ánh trời mờ mịt, tầm mắt đều tối tăm, nhưng vị trí khu 3 so với những nơi khác sáng hơn rất nhiều. Thậm chí càng ngày càng sáng, nó giống như mở nó ra giống như một bóng đèn mềm siêu lớn. Còn chưa đợi mọi người suy nghĩ kỹ đó là thứ gì, chỉ thấy phương hướng khu 3, một đoàn tia chớp chói mắt nổ tung, nhanh chóng đánh về phía hơn 10 phương hướng, còn có một đạo thiểm điện đặc biệt tráng kiện. Có lẽ là bởi vì không khống chế được, bay thẳng lên trời, đi vào phía trên mây đen dày. Oanh, giống như một sợi chỉ dẫn bị đốt cháy đến cuối cùng. Lại giống như giọt nước ném vào chảo dầu nóng bỏng, nhất thời dẫn đến phản ứng cực lớn. Tiếng sấm cuồn cuộn, bầu trời tối đen lóe lên điện quang. Ở trong tầng mây tựa như du long xoay quanh đan sen, phát ra tiếng giống giận dữ. Rắc rắc. Hơn 10 đạo thiểm điện đồng loạt hạ xuống. Hơn phân nửa bầu trời đều là vết nứt bị thiểm điện xuyên qua. Cơ hồ muốn đem chân trời cứng rắn xé rách ra. Trong khoảnh khắc, mặt đất bị ánh sáng chiếu rọi vô cùng, giống như trên bầu trời treo 10 mặt trời không có nhiệt độ. Ngay cả bóng dáng cũng đáng thương co lại thành một đoàn, trốn ở dưới chân bản thể. Mọi người bị ánh sáng chiếu đến không mở được mắt. Khi nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy trong võng mạc lưu lại ánh sáng khắc sâu. 3. Những giọt nước lớn của hạt đậu đánh vào mặt. Chiến đấu ở khu 3. Không biết khi nào đã chấm dứt. Thật lâu sau, mới có người thấp giọng nói một câu. Có lẽ đại nhân cũng giống như thần sứ giả. Ở khu 11, có năng lực vượt qua nhân loại. Không ai phản bác. Trời mưa rất to và gió lạnh. Hơn 100 người cả người ướt đẫm, giống như một đám gà rơi xuống lạnh run rẩy đứng ở trong mưa. Ngẫu nhiên đi bên cạnh hai bước, quần áo ướt át dính trên người, động đậy càng khó chịu, lại đành phải dừng lại. Họ vẫn đang chờ. Một người trong đó nhìn trái nhìn đồng đội ngốc nghếch, lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh rác rưởi từ trên mặt đất chắn trên đỉnh đầu. Tích tích. Người cầm đầu bên hông thông tin liên lạc vang lên. Tất cả mọi người nhất thời rời tầm mắt lại, trông mong nhìn anh nghe máy. Hô, khụ khụ, khụ. Đầu máy thông tin truyền ra tiếng TH không đóc và ho khan của Vân Xuyên. Thanh âm trong trẻo ngày thường có chút trầm thấp khàn khàn. nghe thập phần suy yếu mệt mỏi, nhưng mang theo một cố ý tứ thoải mái. Xong rồi, đều tiến vào chuyển chiến lợi phẩm. Cẩn thận một chút. Vâng, thưa ngài, người nghe vậy vô cùng kích động hưng phấn. Gọi mọi người lên xe đi khu 3. Nhanh lên, hành động nhanh lên. Lão tử còn chưa từng nghênh ngang xông vào thập đại khu như vậy. Ha ha ha ha, việc này ta có thể thổi một năm. Một đám gà rơi trong nháy mắt giống như đánh máu gà. Hưng phấn cưỡi lên xe. Bay đi, đơn thương độc mã đến khu 3 khiêu khích. Mạng cũng thiếu chút nữa không còn. Chỉ vì cướp ta một chút thức ăn. Ngươi là một tên điên sao? Mắt trái mang theo bịt mắt màu đen. Độc lang khóe miệng có một vết sẹo trừng mắt nhìn Vân Xuyên. Oán hận nói. Hắn không chết, chỉ là trọng thương. Toàn thân đen như mực như thịt nổ tung. Bị tóc đen trói lại. Vân Xuyên ngồi đối diện cũng không tốt hơn hắn rất nhiều. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương. Có chỗ thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Cả người nát bét, tóc bị lửa đốt cháy rất nhiều. Từ tóc ngắn nửa dài biến thành chó gặm tấc bàn. Anh đang cầm một tờ dán giống như miếng dán lên miệng vết thương. Liên tiếp dùng 30 tờ. Toàn thân đều bị dán đầy. Thậm chí trên mặt đều dán 2 tấm. Có thể thấy được vết thương không nhẹ. Đều là thuốc chữa bệnh được sản xuất trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Chỗ hai người ở đâu? Càng là đầy đất hỗn độn, tàn tích đứt vách tường. Chỗ dựa lưng Vân Xuyên vốn là một căn nhà. Hiện tại chỉ còn lại nửa bức tường cùng mái hiên vẫn còn đứng trên mặt đất. Vừa lúc che mưa cho anh. Hả, ngoài thức ăn, anh còn có gì tốt ở đây? Anh vô cùng hứng thú nhìn Độc Lang. Không, không, Độc Lang nói. Lão tử cái gì cũng không có. Ồ, Vân Xuyên lập tức mất hứng thú. Dừng một chút. Anh bỗng nhiên phản bác. Tuy rằng đôi khi, tôi quả thật có một chút xúc động như vậy. Anh ta đưa tay ra. Ngón trỏ và ngón cái bị bóp méo. Hình ảnh ẩn dụ, một chút. Nhưng tôi liền mượn chút thức ăn với anh. Anh lại muốn liều mạng với tôi. Anh mới là người điên. Độc Lang vừa tức vừa nghẹn khuất. Vậy đâu phải mượn. Rõ ràng là cưỡng đoạt. Chính ngươi tự mình tới cửa. Nếu dễ dàng buông tha. Lão đại khu 3 hắn sau này làm sao chịu? Bất đắc dĩ hiện giờ mạng nhỏ đều ở trong tay Vân Xuyên. Lại tranh luận những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đợi gà khuê chung. Được rồi, Xuyên Xuyên ít nói hai câu đi. Đánh thắng cướp đồ còn muốn người ta tức giận. Xem người ta tức giận. Hộp đỏ, ha ha ha ha, gã này tuyệt đối là cố ý, vũ trụ đệ nhất soái. Người dẫn chương trình cũng bị đánh thảm như vậy. Anh lại thù hận. Không trả thù một chút mới là lạ. Bách quỷ dịch, cẩn thận một chút. Hiện tại chính là thời điểm trọng thương suy yếu. Đừng để người khác có cơ hội thừa cơ. Tổ ấm, tôi thấy người dẫn chương trình khôi phục rất nhanh. Đều có khí lực tức giận. Sợ là không sai. Cách chương.